Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184 để ai hổ thẹn. Miuo nghịch chuyển điểm số. Grongze bắn cửa thiếu sót một tia vận khí, nhưng là đánh vào cột cửa trên bắn trở về sau. Nhạy bén Cheseguet bổ bắn ra tay. Grongze hiệp 2 biểu hiện càng có uy hiếp. Hồ một hiệp điều chỉnh phi thường hữu hiệu. Phản siêu dẫn bóng xuất hiện về sau. Andrick đứng lên, nở nụ cười vì trời nhóm vỗ tay. Đợi hắn sau khi ngồi xuống. Benitez không hiểu hỏi, vì cái gì ngươi nhất định phải hắn đi bên trong cắt lộ tuyến đâu? Biên phong xuống để, đây không phải rất bình thường lộ tuyến sao? Andrick mặt đối với vấn đề này, chỉ là dao động đầu không nói. Ở niên đại này, rất khó giải thích rõ ràng vấn đề này. Trong tương lai 10 năm, châu Âu giới đá banh rất nhiều vị trí cầu thủ một cái tiếp một cái biến mất. Ở tại sau bị thông tục xưng là cổ điển trước eo, cổ điển biên phong các loại, cổ điển mang ý nghĩa đi qua, mà không phải đương đại hoặc tương lai. Cổ điển loại cầu thủ biến mất hoặc sức cạnh tranh đột nhiên hạ xuống cùng chỉnh thể bóng đá phát. Triển hoàn cảnh chặt chẽ không thể tách rời, bao quát đội bóng phòng thủ tư thái. Thí dụ như tại đương đại, đại đa số đội bóng phòng thủ như cũ giảng cứu trên đoạt. Đây cũng là cổ điển biên phong sinh tồn không gian. Không sợ nhất trên đoạt hình hậu vệ. Ngươi chủ động cướp ta. Ta qua ngươi không có thương lượng. Đến mức cái khác bao quát tiền vệ trụ vị trí coi trọng. Cường lực trung phong siêu quần bạt tụy ưu thế. Cần hai cánh chuyển vận pháo đạn. Đương thời Peter Pan Overmars. Không phải hắn không có đủ bên trong cắt năng lực, mà là tại Hà Lan đội tuyển quốc gia bên trong có lấy không ít trời bên trong cường lực trung phong. Chính là cần hai cánh xuống để truyền bên trong đưa lên kiến tạo. Tương lai 10 năm, từng sinh ra một cái tiếp một cái ưu tú biên phong Tây Ban Nha nhưng cũng rơi thảm nhất. Mỗi lần khi bọn hắn có được thế giới chú mục thiên sứ hai cánh lúc, quốc tế giải thi đấu trên nhưng dù sao thảm đạm kết thúc. Cuối cùng thậm chí đội tuyển quốc gia khung thành đã không còn hướng cổ điển biên phong thoải mái. Cho dù mang lên, cũng không phải chủ lưu chiến thuật quân cờ. Càng nhiều là vì đội bóng cung cấp bổ sung cùng biến chiêu lựa chọn. Mà cổ điển trước eo biến mất, trên bản chất là trạng thái tĩnh đá pháp bóng gió không phù hợp châu Âu giới đá banh chủ lưu. Lực chú ý trở lại trên sàn thi đấu. Liverpool bị nghịch chuyển về sau hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong. Giống như là bị dã thú bị chọc giận. Trước đó 70 phút tranh tài tựa như không để bọn hắn sản sinh mỏi mệt. Ngược lại chạy nhanh càng có tích cực họ. Sân bóng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nín hơi ngưng thần. Bọn hắn cũng thật lâu không có ở sân nhà cảm thụ qua loại áp lực này cùng không khí khẩn trương rồi. Sợ một giây sau Liverpool sẽ lấy được dẫn bóng. Liverpool như thủy triều thế công dựa vào là chính là tính chỉnh thể cùng xâm lược họ. Trong lúc nhất thời ép tới Miuo thở không nổi. Loại tràng diện này để Andrick không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hôm nay hắn đồng dạng muốn cảm tạ Liverpool. Nhưng tuyệt đối là ca ngợi tán dương. Bởi vì The Red điên dại bình thường trạng thái mang tới áp lực là Miuo trước đây chưa từng gặp. Cho dù là đá với MU, Miuo cũng không có trải nghiệm qua loại áp lực này. Càng nhiều hơn chính là tại bộ phận chịu đến áp chế. Nhưng Liverpool hôm nay chạy nhanh cường độ hẳn là Miuo gặp được tất cả đối thủ bên trong cao. Nhất, tao ngộ lực áp bách để các cầu thủ cũng có chút chịu không được. Makelele thậm chí có một lần cắt bóng sai lầm suýt nữa để nhỏ Redknapp sút xa san đều tỷ số điểm số. Andrick không thể không làm ra cải biến. Hắn để Gattuso đi làm nóng người. Tại tranh tài còn thừa lại 13 phút đồng hồ lúc đem hắn thay đổi trận. Thế cho Cheseguet, lần này trận hình biến thành 4312. Makelele, Balak, Gattuso ba người phụ trách trời trước chặn đường. Nét tại bên trong trước trận tiếp ứng. Tranh tài còn thừa lại không đến 10 phút đồng hồ. Liverpool đập nồi dìm thuyền đại quân áp cảnh, nhận bóng lúc nhanh chóng chuyển lại, mất bóng sau cấp tốc phản đoạt, nhìn những điều kia bóng dáng giống như đàn sói bình thường vây quét Miuo cầu thủ. Andric mắt trông được đến rồi chi kia thiết huyết The Red. Nhưng Miwuo cũng không có lưu cho Liverpool bao nhiêu tiến công không gian. Makelele phụ trách chặn đường. Balak áp xúc không gian. Gattuso phạm vi lớn càn quét. Cái này khiến Liverpool tại trận địa chiến thế công trong tổ chức gặp đại phiền toái. Nhỏ Redknapp mặc dù truyền bóng tinh chuẩn, nhưng sức sáng tạo trên cũng không siêu quần bạt tụy. Cái này loại cầu thủ đặc điểm tại dưới tình huống bình thường đều sẽ bị tán thưởng. Nhưng cùng đỉnh cấp truyền bóng đại sư so sánh thì liền lập tức phân cao thấp. Truyền chuẩn chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Lúc nào truyền, truyền đi nơi nào, dùng truyền bóng xé mở phòng thủ mới là cấp đại sư diễn ra xem chút. Làm tiến công không gian bị áp xúc về sau, bàn cũng không tìm được ra bóng lộ tuyến. Trước mặt bốn phía đều là người. Hắn lại không yên lòng đem bóng giao cho kiến tạo đi lên hậu vệ biên. Thế là lựa chọn dẫn bóng đột phá. Lợi dụng dưới chân kỹ thuật đem Gattuso lừa qua. Nhưng vừa mới ra tốc, Makelele nghiêng xúc tới. Tinh chuẩn đem bóng ra từ ban trước người xúc bay đi phải đường. Ban cấp tốc nhào về phía bên trái. Bóng ra ở bên kia. Snyder cầm banh về sau không đợi McManaman cùng ban bức cướp đi lên. Cơ hồ toàn trường đều tại phòng thủ hắn hôm nay biểu hiện 10 phần hỏng bét. Nhưng tại thời khắc này, hắn tỉnh táo dùng một cước nghiêng truyền xa đem bóng ra truyền đi trước trận cánh trái. Có thể xưng trên sân bóng thần Lai Chi Bút. Khán giả ánh mắt đều tập trung tại Miwuo sau một hiệp. Mà cái này truyền bóng để tầm mắt của mọi người đột nhiên chuyển di. Tiếp lấy bạo phát ra tiếng cổ võ rung trời. Gronje vượt qua trung tuyến liền bắt đầu bắn vọt. Vững vàng ngừng bóng ra về sau lừa bóng hai bước. Liverpool hậu trường trống rỗng. Chỉ có hai tên trung vệ. Báp hướng lui về phía sau phòng. Skrlai lại phạm vào trời bệnh. Chủ động tiến lên phòng Gronje. Lần này, Gronje không có lựa chọn đột phá. Trung lộ không gian quá lớn. Nét một bên chạy một bên nhìn qua hắn. Gronje nghiêng chuyền trung lộ. Nét cầm banh về sau hướng về phía trước mang theo hai bước. Đợi Larsson giật ra lỗ hổng về sau thoải mái mà một cước đưa bóng thẳng nhét đi qua. Báp coi như trên lưng mọc ra cánh cũng đuổi không kịp. Larsson lội bóng vào rồi chơi. James vừa xông về trước rồi hai bước. Đã thấy Larsson linh tính bốn phía tới rồi chân chạm bóng. Bóng ra nhẹ nhàng vọt lên. Để vừa rồi tràn ngập tốc độ cùng va chạm kích tình trận bóng bỗng nhiên tiết tấu bên trên có rồi. Chuyển hướng họ biến hóa. Toàn trường người xem nhìn lấy cái kia một đạo mỹ lệ khó lường nhỏ cầu vồng. Giống như lập tức từ kình bạo bầu không khí ở bên trong lấy được rồi ngắn ngủi an bình. James về trước nhìn lại. Bóng ra dán dưới xà ngang xuôi theo chui vào bóng cửa bên trong. Đạo kia cầu vồng liền từ trên đỉnh đầu hắn xẹt qua. Khiến cho hắn chỉ có thể chống nạnh cúi đầu thở dài. Đặc sắc dẫn bóng. Larsson giết chết rồi tranh tài. 3-1. Tranh tài còn thừa lại không đến 3 phút đồng hồ. Liverpool muốn tại sân bóng đờ đen toàn thân trở ra gần như không khả năng. Liverpool chúng tướng sĩ nhìn lấy chạy tới góc cờ chúc mừng đối thủ. Nghĩ mãi không thông. Chúng ta so với đối phương thành danh sớm hơn. Luận thực lực. Ngoại giới cũng sẽ không cho là Miwuo cầu thủ có áp đảo họ thực lực ưu thế. Nhưng vì gì, Miwuo lại đá được như thế có lực khống chế. Tiến công nước chảy mây trôi. Công thủ chuyển đổi thu phóng tự nhiên. Cuối cùng 3 phút, Andric lại dùng một cái thay người danh ngạch trì hoãn thời gian. Gronje hạ tràng lúc đạt được rồi fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay. Hôm nay biểu hiện của hắn vô cùng chói mắt. Nhưng từ hiệu suất góc độ tới nói, vẫn như cũ vô cùng thê thảm. Truyền bóng, truyền trung thành công suất thấp đủ cho dọa người. Nhưng mấu chốt nhất lúc có thể làm ra lựa chọn chính xác. Cái này là đại biểu hắn đang trưởng thành. Liverpool dùng hết chút sức lực cuối cùng, lại không có thể lại sửa điểm số. Tại tranh tài kết thúc lúc, Andric chủ động vỗ tay. Hôm nay Liverpool đáng giá tôn kính. Trên phương diện chiến thuật tối thiểu cũng bắt đầu hạn chế Miwuo. Chỉ bất quá cầu thủ đặc điểm cũng không đủ để chiến thuật trở nên hoàn mỹ. Thí dụ như ba giữa trận bên trong, Nếu có một cái chuyên môn phòng thủ tiền vệ trụ, bọn hắn công thủ sẽ càng thêm cân bằng. Bất quá Miwoo cũng đang trưởng thành. Chờ nhóm này cầu thủ đối chiến thuật hoán đổi thuận buồm xuôi gió về sau. Như vậy bọn hắn năng lực cá nhân sẽ là thắng bại quyết định họ nhân tố một trong. Toàn trường fan hâm mộ cũng đứng dậy vì hai đội cầu thủ vỗ tay. Cứ việc cuồng sư fan hâm mộ đều là một loại người thắng tâm thái. Nhưng không sao, bọn hắn đối với trận này đối kháng họ 10 phần tranh tài lớn thêm tán thưởng. Andrick cùng Evan cùng đi tới. Hai người sau khi bắt tay cố ý nhiều hàn huyên hai câu. Evan đối với Collymore vũ nhục họ thủ thế biểu đạt áy náy. Andrick nhận lấy vị lão soái này xin lỗi. Sau đó cũng tán thưởng rồi Liverpool biểu hiện hôm nay. Cuối cùng hai người lần lượt rời đi. Hôm nay bởi vì là cường cường đối thoại, nhất là Miwoo Premier League bài danh ở nơi đó để đó. Bởi vậy sau trận đấu không phải đơn giản khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn liền coi như thôi. Mà là còn có một trận buổi họp báo. Các cầu thủ đi khu hỗn hợp tiếp nhận đài truyền hình hiện trường phỏng vấn. Andrick thì ngồi ở một đám phóng viên trước mặt. Đại đa số phóng viên đều cảm thấy giống Miwoo hôm nay lại lấy được rồi thắng lợi. Mà tranh tài bên trong xuất hiện Collymore ngón giữa sự kiện. Jensen bị thẻ đỏ phạt ra sân. Andrick hẳn là sẽ hướng Liverpool nã pháo A. Nhưng tại bị hỏi đến đối bản trận đấu Liverpool biểu hiện đánh giá lúc. Andrick lại làm cho đám người cảm thấy không kịp chuẩn bị. Hôm nay Liverpool là 2 năm qua Miwoo đụng phải mạnh nhất đội bóng một trong. Mặc dù bọn hắn thua mất tranh tài. Nhưng bọn hắn không có bại rơi khí thế cùng tinh thần. Nếu bọn hắn có thể bảo trì hôm nay phát huy, trận đấu mùa giải cuối sẽ có một cái rất tốt giải đấu bài danh. Tương lai cũng càng có sức cạnh tranh. Tương phản, ta cho rằng Miwoo mở màn giai đoạn các cầu thủ trên tinh thần có chút thư giãn. Không có lấy ra đối với đối thủ đầy đủ coi trọng chuyên chú độ. Cái này khiến chúng ta từ mở màn liền lâm vào bị động đồng thời đầu tiên mất bóng. May mắn bọn hắn rất nhanh điều chỉnh xong. Ta thật cao hứng chúng ta nghịch chuyển thủ thắng. Nhưng ta không hy vọng về sau lại nhìn thấy đội bóng mất bóng về sau mới có thể một lần nữa tỉnh. Lại bắt đầu, dưới đài các phóng viên nói bóng nói gió hỏi thăm Andrick. Đều muốn nghe hắn đối với Liverpool bỏ đá xuống giếng. Nhưng hết lần này tới lần khác Andrick thái độ khác thường. Khách quan trước kia chào phúng Liverpool cay người anh em. Hôm nay hắn lời bình cầu thủ lúc cũng phần lớn đưa lên rồi đánh giá rất cao. Dù là nhỏ Redknapp công thủ hai đầu không thể xưng nói chỗ. Nhưng tối thiểu hắn so sánh thi đấu đầu nhập và chuyên chú họ. Cũng bị Andrick lớn thêm tán dương. Collymore làm ra động tác. Người thấy được sao? Chủ đề không có khả năng vòng qua bổn chàng tranh tài tranh luận nhân vật Collymore. Andrick đối với cái này chỉ là hời hợt nói. Ta không nhìn thấy, là có người nói cho ta biết, ta cũng không phải rất quan tâm, dù là hắn chính là hướng về phía ta tới, hắn tựa hồ quên đi, khi hắn làm như thế thời điểm, hắn mặc quần áo chơi bóng đúng vậy, phía trên có một nhà tại nước Anh, tại châu Âu, thậm chí ở thế giới phạm vi được công nhận nhà giàu câu lạc bộ đội huy, chỉ có những cái kia có được vạn vẹo giá trị quan người mới sẽ cảm thấy hắn làm như vậy rất khốc. Là nhục nhã ta sao? Là nhục nhã Miwoo sao? Ha ha, ta cảm thấy hắn để cho mình biến thành thằng hề. Hắn là để Liverpool hổ thẹn, mà không phải Miwoo. Làm chúng ta muốn nhục nhã đối thủ lúc, chúng ta sẽ dùng thắng lợi. Sẽ dùng một trận máu tươi chảy đầm đìa đại thắng để đối thủ nhớ kỹ chúng ta. Đây mới là trên sân bóng biểu đạt tư tưởng chính xác phương thức. Đối với loại chuyện này Andrick. Nhìn rất thoáng, không thích hắn người sẽ dùng các loại phương thức nhục nhã hắn. Trên trận cầu thủ so mau cái ngón giữa sẽ phải gấp phát hỏa sao? Vậy hắn đi sân khách thi đấu. Vô số fan hâm mộ hạ lưu thủ thế sinh ra thị giác rung động họ so một cái người làm được lúc càng. Cường liệt, hơn nữa đến từ nhìn trên đài ô ngôn uế ngữ bên tai không dứt. Nếu như chịu không được cái này. Cũng liền khác làm huấn luyện viên chính rồi. Bóng đá vòng các loại nhân sĩ trong lòng là rất kỳ quái. Người thất bại, có người chế giễu ngươi. Người thành công, cũng có người hận ngươi. Người bình thường, vẫn là có người mắng ngươi. Miuo quật khởi vốn là một cái đầy đủ nhận người hận lý do. Trên đầu gió đỉnh sóng đội bóng, nào có là bị tất cả mọi người ưa thích đây này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.